Thần y Lịch Nữ, quyền 2 chương 324. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Vũ cả đời này duy niệm hai người, một là ân sư Diệp Vinh, hai là thần y Diêu Hiền. Diệp Vinh là đế sư, tuy tạo dựng Vân Lộc thư viện, nhưng bản thân nhưng lại chưa bao giờ tự mình thu đệ tử, trừ đi mấy chục năm trước Thiên Vũ đế, Phượng Tử Duệ vẫn là người đầu tiên. Hơn nữa Phượng Vũ Hoành quan hệ Thiên Vũ đế đối Tử Duệ khó tránh càng phải thân cận một chút, lúc này thân cận, nói cũng trò chuyện nhiều chút. Tử Duệ trưởng thành sớm, từ tiểu được đưa đến trong rừng sâu đi theo mẫu thân tỷ tỷ ba người tự sinh tự diệt, đã sớm để hắn hiểu chuyện hơn hài tử cùng lứa không thiếu. Những kia Thiên Vũ đế trong lúc lơ đãng bộc lộ ra ngoài thần thái cùng trong lời nói chi tiết nhỏ vốn là không tránh kiêng kỵ hắn, lại không nghĩ rằng càng để đứa nhỏ này suy nghĩ. Nếu như hoàng thượng thật bởi vì hoài niệm chị cả mình mà có điều thương cảm trưởng công chúa Thiên Trung, vậy thật khó xử a. Trong tay hắn cầm khối điểm tâm, ăn được ra hoa phủ dung dính miệng đầy, lời nói ra lại dường như ông cụ non thông thường. Phượng Vũ Hoành kỳ thực cũng không hy vọng Tử Duệ tiếp xúc quá sớm những thứ này việc gia trạch nội đấu, nhưng hắn nhất định chính là hài tử Phượng gia, từ nhỏ đến lớn mưa dầm thấm đất, dù cho lại cố ý đi cấm kỵ, cũng không có khả năng lắm có một cái tuổi ấu thơ hoàn mỹ không sâu. Cùng với nghịch đạo này mà đi, vậy không bằng liền thuận theo tự nhiên, nàng đến rất muốn nhìn xem đứa nhỏ này có thể giống với nàng mấy phần. Tỷ, thấy Phượng Vũ chính là nhìn hắn xuất thần cũng không tiếp lời, Tử Duệ có chút cuống lên. Người đến là có nghe ta nói hay không nhỉ? Nàng cười nói, nghe đây, cũng vì thật sự nghe, cho nên sau khi nghe xong mới cần phân tích nha. Tiểu hài tử lúc này mới cảm thấy thật hài lòng, gật đầu một cái nói. Vậy ngươi nói một chút, Tử Duệ phân tích đúng chưa? Phượng Vũ Hoành gật đầu, rất đúng, hoàng thượng nhớ nhung chị cả, nhìn đến cùng với chị cả có gần như giống nhau trải qua một vị trưởng công chúa khác, tự nhiên sẽ mềm lòng một chút. Nhưng làm đế vương, có thể mềm lòng, cũng tuyệt đối không nên vì phần tâm nguyện này mà mất phán đoán cơ bản nhất. Cho nên Tử Duệ ngươi đoán thử coi. Nếu như trưởng công chúa kia có mưu đồ khác, hoàng đế chúng ta có thể đáp ứng hay không? Tử Duệ mắt trợn trắng lên, tỷ ngươi cũng đừng giả bộ ngớ ngẩn, cái gì có mưu đồ khác, nàng chẳng phải chọn chúng phụ thân, tưởng làm con dâu Phượng gia sao? Tử Duệ vừa rồi trở về thời điểm đã thấy Thiên Chu hạ nhân khuân đồ vào trong Phượng phủ. Phượng Vũ Hoành nâng trán, ngươi muốn hay không biết được rõ ràng như vậy? Ta đoán sẽ không sai, Tử Duệ nghiêm túc nói. Chẳng phải đều nói hoàng gia không tình thân sao, phụ thân đã là thừa tướng, trong nhà lại có một công chúa dị quốc nắm thực quyền. Tỷ, nói như vậy, nhà chúng ta sợ là càng phải không được an bình, không chỉ nội viện muốn đấu, ánh mắt bên ngoài chăm chú nhìn cũng sẽ càng ngày càng nhiều, hoàng thượng cũng sẽ không an tâm. Này thường xuyên qua lại hiềm khích dần sinh, đối chúng ta tóm lại không phải chuyện tốt. Nàng đưa tay nhào nặn Tử Duệ đầu. Muốn nói đứa nhỏ này đã có thể được xem là trưởng thành, có thể tay vừa nâng lên Tử Duệ nhanh liền tránh ra, lớn tiếng nói. Ta đã không còn là tiểu hài tử, tỷ tỷ không thể cứ sờ đầu ta. Tỷ trừng mắt, lớn bao nhiêu ta đều chính là tỷ ngươi, mau tới đây, cho ta sờ sờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Tử Duệ không thỏa hiệp, tăng cường trốn, nhưng cuối cùng không thể trốn được Phượng Vũ Hoành ma chảo. Hai người cười đùa một lúc lâu nàng thả người trở lại. Lúc gần đi Phượng Tử Duệ còn lớn tiếng đến, chờ ta học tốt công phu, ngươi thì lại không bắt được ta. Tử Duệ mới vừa đi không lâu, Vong Xuyên bưng một bàn điểm tâm vào phòng đến. Ta3n người nàng còn có thương tổn, không thể làm vận động dữ dội, cũng làm không được việc nặng. Phượng Vũ Hoành đi ra đi vào cũng mang theo Hoàng Tuyền, nàng đã lưu trong sân làm chút việc nhỏ. Trước mắt bưng tới bàn điểm tâm này rất tinh xảo, tạo hình kỳ lạ, là Hoàng Tuyền xưa nay cũng chưa từng thấy. Nàng không khỏi ngạc nhiên nói, đã tới đầu bếp mới làm điểm tâm sao? Điểm tâm ấy nhìn quả thực tinh xảo, Vong Xuyên không nói gì, trực tiếp đưa khay đến Phượng Vũ Hoành trước mặt. Nàng nhận lấy, cẩn thận ngó một trận, bánh ngọt mang theo băng vụn, trong băng vụn khuấy đều hoa quả, dịch thấu trong suốt, ngửi còn có mùi quả thơm ngào ngạt. Bảo băng có nhẵn nhụi thế, lại làm ra mỹ vị như vậy, nghĩ đến, cũng chỉ có Bắc Quốc nhân tài có lần này tâm tư. Vật này, là Khang Di trưởng công chúa bên kia đưa tới chứ? Phượng Vũ Hoành vừa nói vừa ngắt cùng bỏ vào trong miệng, quả nhiên, vị thuần chính lại nhẵn nhụi, ăn ngon cực kỳ. Tiểu thư đoán không lầm, Vong Xuyên gật gật đầu. Khang Di trưởng công chúa dọn vào Cẩm Phúc viện ở, bên kia hạ nhân vừa vào phủ ngay nhà bếp nhỏ mân mê lên, những điểm tâm này mỗi cái sân đều đưa một phần đi, nói là Thiên Chu phong vị đặc biệt, cho mọi người nếm thử. Hoàng Tuyền dậm chân một cái, đều biết là Thiên Chu gì đó, tiểu thư còn như nào đây, yên tâm thế này ăn đây. Sẽ không sợ nữ nhân kia giở trò sao? Phượng Vũ Hoành bật cười, bằng sự thông minh của nàng, sao có khả năng chân trước vào phủ chân sau liền gây chuyện. Yên tâm đi, cọc hôn này không được thì thôi, nếu thật là thành, nói không chừng chúng ta còn có thể có mấy tháng thanh nhàn. Tân nương tử tới cửa, nàng phải rất tăng bằng gót chân tại Phượng gia, để lão thái thái đối với nàng triệt để khăng khăng một mực, sau đó mới hảo tái máy tay chân. Ban đêm hôm ấy, Phượng Vũ Hoành ngủ trễ, trong đầu đem phương pháp nung nấu vật liệu thép lại qua một lần, cũng thân tự động thủ vẽ vài loại tranh vũ khí lạnh tân hình đi ra. Nàng quyết định đợi qua tháng riêng sau khi đã bắt đầu bắt tay chế ngay. Về phần những binh khí này, đã tại nàng thần cơ doanh trước hết dùng thử. Ngày thứ hai đến là ngủ ngon giấc, đại niên bên trong không có nhiều chuyện như vậy, Diêu gia lại không ở trong kinh, cả cái thân thích cũng chưa lấy đi. Nàng đang suy nghĩ hôm nay muốn hay không đến trong trang kinh giao nhìn thử những hài tử kia, Vong Xuyên nhưng gõ cửa vào đến, Ti-A-Ba-N mặt hơi có chút mất hứng nói. Vốn đang cho rằng tiểu thư có thể trong phủ thanh nhàn một ngày, phu nhân đều chuẩn bị cơm nước cùng dùng với tiểu thư. Phượng Vũ Hoành sững sờ, nghe người nói vậy, ta phải chăng hào hào ăn cơm ở nhà. Vong Xuyên suy nghĩ một chút nói, đúng là có cái chuyện, nhưng tiểu thư cũng có thể lựa chọn không đi. Chuyện gì đó, Vong Xuyên nói cho nàng biết, vừa mới Phượng phủ bên kia có gã sai vặt báo lại, nói là Khang Di trưởng công chúa cùng lão gia hôm nay phải tại Ti-A-Ba-N đường đi dạo, nhìn thử đại thuận phong thổ dân tình, lão gia mời tiểu thư tiếp khách. Phượng Vũ Hoành nháy mắt mấy cái, Phượng Cẩn Nguyên muốn nàng tiếp khách. Uống lộn thuốc sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị phụ thân thừa tướng ấy gần đây chẳng phải hận không thể trốn nàng rất xa. Sao cùng mỹ nhân dạo phố còn phải mang theo nàng trướng mắt như thế? Tiểu thư là chẳng phải cũng thấy kỳ quái. Vong Xuyên vừa giúp thu dọn giường chiếu vừa nói. Kỳ thực là có nguyên nhân. Vị trưởng công chúa kia cũng không biết là nghe ai nói đến tiểu thư trong kinh có một nhà bách thảo đường. Thế nhưng thanh danh rất tốt, đã đề nghị muốn qua xem thử. Phượng tướng bất đắc dĩ mới phái người tới thỉnh tiểu thư. Muốn xem nàng bách thảo đường. Phượng Vũ Hoành nhếch môi tiêu tiếu. Một nhà dược đường có gì đáng xem đâu, 8/10 là nghe nói trong bách thảo đường có hàng hóa hiếm thấy, lúc này mới muốn đi tìm hiểu ngọn ngành. Tiểu thư kia có muốn đi hay không? Vong Xuyên hỏi nàng, nếu như tiểu thư không muốn để cho bọn hắn nhìn ra, nô tỳ cái này phái người đi theo Vương Lâm nói, để hắn đều thu lại dược và thuốc viên. Không cần, Phượng Vũ Hoành đứng dậy, tự mình đi rửa mặt, ta bồi tiếp đi một chuyến chính là, chúng ta là mở cửa làm ăn. Phòng nhất thời không phòng được cả đời. Huống chi, dù cho để nàng nhìn thấy lại như thế nào. Dược hoàn thì thôi vậy, trong chốn giang hồ cũng có, nhưng nàng sao không tin thời đại này còn có thể người có thể sẽ học được cách làm thuốc viên chứ? Ôm tâm tính như vậy, Phượng Vũ Hoành mang theo Hoàng Tuyền cùng đi ra huyện chủ phủ cửa lớn, hai người đi tới Phượng phủ, ngay cả xe ngựa cũng chưa mang. Phượng Cẩn Nguyên nhìn nàng cứ đến thế, không khỏi lại sau này xem xét. Sau đó kinh ngạc hỏi. Người lòng xa chứ, Phượng Vũ Hoành nháy mắt mấy cái. Trong phủ a, hắn lại nói, lập tức sẽ ra ngoài, sao vẫn còn không đuổi ra. Phượng Vũ Hoành thì không hiểu, nữ nhi đi theo phụ thân cùng ra ngoài, thế nhưng chẳng qua chỉ là đi dạo cái phố, tại sao còn muốn điểm ngồi hai chiếc xe ngựa. Phượng Cẩn Nguyên bất đắc dĩ, Khang Di trưởng công chúa cũng cùng chúng ta cùng nhau đi. Nàng như cũ khó giải. Vậy cùng A Hoành có ngồi long xa hay không có quan hệ gì? Lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ. A, chẳng lẽ là trưởng công chúa tưởng mở mang kiến thức một chút A Hoành long xa? Sao phụ thân không nói sớm? Kia A Hoành hiện tại sai người đánh long xa đi ra, chúng ta ngồi chung. Vừa nói vừa xoay người, giống như là muốn đi phân phó hạ nhân, trong miệng nhưng lẩm bẩm nói. Nàng tốt xấu là Thiên Chu công chúa. Thế nào Thiên Chu liền long xa khá một chút cũng không có sao. Không cần, Phượng Cẩn Nguyên tức giận tới mức xua tay, nhân ra một cái công chúa, ai mà thèm nhìn ngươi đồ chơi kia. A, Phượng Vũ Hoành lập tức liền quay người lại cười nói. Kia phụ thân liền mang theo A Hoành ngồi chung thôi, trưởng công chúa thân thể thiên kim, nhất định là có xe ngựa của mình. Phượng Cẩn Nguyên mặt đều đen, nguyên bản chú ý đánh rất tốt, Phượng Vũ Hoành ngồi nàng long xa, bằng như ra tính tình kia nhất định là hiếu kỳ muốn cùng nhau đi ngồi. Hắn thì có thể cùng Khang Di nói một đoàn người không cần thiết nhiều xe thế, chúng ta ngồi một chiếc tốt rồi. Ai biết đánh chủ ý tốt lắm cứ như vậy bị Phượng Vũ Hoành phá hư, nàng long xa không đến, hắn cũng không thể đem Như Gia cùng Khang Di cứng rắn tách ra chứ. Phượng Cẩn Nguyên tức giận đến tâm cũng run cầm cập, còn muốn hắn ngồi chung với nha đầu cùng này, hắn thật hoài nghi còn chưa đợi tới nơi chính mình phải bị tức CS3T. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha và con gái nhìn nhau, một cái âm trầm ngột ngạt, một cái vẻ mặt tươi cười. Khang Di tòng phủ trong môn lúc đi ra, thì thấy Phượng Vũ Hoành loại nào cười sán lạn vô hại, như trong nháy mắt nàng gần như tưởng rằng chính mình hoa mắt, lại như trong nháy mắt coi chính mình là tâm hoa. Đây rõ ràng là cái so Như Gia còn nhỏ tiểu cô nương, nơi nào có tâm tư quỷ bí trong tin đồn. Nàng chậm chậm tiến lên, Như Gia tâm tình thật tốt xông Phượng Cẩn Nguyên chào hỏi. Phượng bá bá hảo, sau đó lại liếc nhìn Phượng Vũ Hoành, há miệng thở đê không xê, nhưng lại không biết nên gọi tên gì. Phượng Vũ Hoành hôm nay đến cũng xem như dễ nói chuyện, chủ động nói cho nàng biết. Công chúa trực tiếp gọi ta A Hoành tốt rồi, Như Gia gật đầu, hảo, A Hoành, người cũng không cần cùng ta gọi công chúa, gọi ta Như Gia là được. Phượng Vũ Hoành lại không đáp ứng, chỉ nói, một tiếng công chúa vẫn phải gọi. Nhiều nhất ta gọi ngươi công chúa tỷ tỷ, ngươi cũng có thể gọi ta nhị muội muội. Lời vừa thốt ra Khang Di trong nháy mắt đỏ lên mặt, mang theo vài phần e thẹn cúi đầu, dáng dấp kia phải nhiều dễ nhìn đẹp cỡ nào. Phượng Cẩn Nguyên tâm tình thật tốt, ngay lập tức cũng không so đo nữa Phượng Vũ Hoành trước long xa tội lỗi, nhanh chóng thu xếp mọi người lên xe. Xe ngựa chung hai chiếc, Phượng Vũ Hoành cùng Phượng Cẩn Nguyên một chiếc, Khang Di cùng Như Gia một chiếc. Từ Phượng Cẩn Nguyên bên này dẫn đầu, trực tiếp liền chạy vội Bách Thảo đường phương hướng mà đi. Phượng Vũ Hoành vén rèm lên ngó ra ngoài, ngày đông hàn phong rét lạnh, thẳng quét đến TA3N mặt của nàng, nàng lại cũng không cảm thấy lạnh, chỉ khẽ nheo lại mắt, dáng vẻ chuyên chú ấy nhìn Phượng Cẩn Nguyên đáy lòng lại bắt đầu từng trận phát lạnh. Phụ thân, bất chợt, Phượng Vũ Hoành mở miệng nói chuyện, Phượng Cẩn Nguyên cũng không thế nào, ấy mà lại run lập cập. Cũng quên ngay cả hô hấp. Cách chương.